Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, thứ 102 chương Đoan Mộc Vân yêu, sán lạn mộng, tia sáng kỳ dị lộ ra, Vân ca ca che chở, Vân ca ca yêu, Vân ca ca theo tuyết trong đêm nàng mang về một khắc kia. Trong lòng của nàng đã vào ở như vậy một ôn nhu nam tử. Vì hắn, nàng cam tâm trả giá tất cả. Bởi vì đáng giá, bởi vì kia là của nàng một mộng. Thế nhưng năm màu sặc sỡ mộng mất đi, lưu lại màu nhiễm thế giới. Huyết sắc lan tràn trở thành băng lãnh hải dương, làm cho nàng đưa thân vào một mảnh băng lãnh máu loãng trong. Thân thể càng ngày càng lạnh, tim đập cũng là càng ngày càng chậm mần đi. Như là một mộng, máu loãng lãnh tận xương tủy, nàng chậm rãi chìm xuống, chờ đợi kia tử vong bàn huyết sắc nước biển. Chậm rãi im không có mình, tâm thực sự đau quá, vẫn tín ngưỡng chính là như thế tàn khốc sự thực, nàng làm sao mà chịu nổi đi đối mặt thân nhân, đi đối mặt tỷ tỷ của nàng. Yên nhi, từng tiếng thắm thiết hô hoán, đau nhói nàng đã tê dại thần kinh, tĩnh mịch tâm, nhẹ run lên Đoan Mộc Vân nắm thật chặt Tử Yên tay lạnh như băng chỉ. Ngực run rẩy không ngừng. Bỡn cợt phượng con ngươi thâm tình vô hạn nhìn Tử Yên. Lo lắng vô cùng yên nhi từng tiếng thắm thiết hô hoán vang vọng ở Tử Yên bên tai. Liền dường như hồi bé Yên nhi bệnh nặng một hồi, hôn mê bất tỉnh thời gian, là hắn từng tiếng ở bên tai gọi, Tử Yên mới mở hai mắt ra quen thuộc cảm giác ấm áp từng đợt đánh tới. Một loại ấm áp chậm rãi thấm nhập nàng sớm đã băng lãnh trong máu đi. Tử Yên chậm rãi mở ra mông lung tròng mắt, hoảng hốt trong, hình như có một người chạm ở trước mặt nàng hắn gọi nàng Yên Nhi. Yên Nhi, Tử Yên trước mắt một mảnh mờ mịt, nàng phân không rõ đây là mộng còn là hiện thực. Thân ảnh quen thuộc dung nhan, thanh âm quen thuộc ấm áp, tất cả đều là như vậy quen thuộc. Thế nhưng lại như vậy xa lạ Yên Nhi. Yên nhi thẳng đến từng tiếng hô hoán rõ ràng truyền vào của nàng bên tai. Tử Yên run rẩy thân thể toàn thân ngẩn ra, mông lung con người chợt giữa chừng lớn, chợt biến thành lạnh lùng quang mang, Đoan Mộc Vân. Ta hận ngươi, ngươi cho ta đi, Tử Yên thần tình chợt kích động kêu to. Tê tâm liệt phế kêu to, nàng thực sự thật hận, Yên nhi, đối mặt như vậy kích động Tử Yên. Đoan Mộc Vân cổ tay vừa chuyển, ôm chặt lấy chính mình phát cuồng thân thể, bi thống thanh âm kêu, người buông ta ra, người hung thủ giết người, thanh âm nghẹn ngào mang theo nồng đậm hận ý. Là như vậy cực kỳ bi thương, thấu xương hận ý kham kham đánh tới, yên nhi, từng sai lầm, ta vô pháp bù đáp, thế nhưng tin ta. Ta từ nay về sau sẽ cho ngươi một hạnh phúc, Đoan Mộc Vân khàn khàn thanh âm mang theo thật sâu. Chắc chắc, đau đớn nhưng lại bất đắc dĩ. Dãy dụa Tử Yên chợt bật cười, cười điên cuồng vô cùng. Cặp kia đen nhánh con ngươi vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Đoan Mộc Vân. Trong ánh mắt hỗn loạn nhè nhẹ hận ý, hận không thể ánh mắt có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén. Đưa hắn từng đạo ba mần đi, Đoan Mộc Vân, thanh âm lạnh như băng dường như hóa thành một phen. Lưỡi dao sắc bén bình thường, hung hăng khoét Đoan Mộc Vân tâm. Đau như vậy, dường như đều phải hít thở không thông ở nơi đó. Đoan Mộc Vân, nói cho ta biết, ngươi cấp hạnh phúc của ta là cái gì? Tử Yên thanh âm lạnh như băng, từng chữ châu ngọc hỏi. Một chút thứ Đoan Mộc Vân tâm mần đi, ngươi cấp hạnh phúc của ta. Chính là tàn sát ta Tiết Gia Bảo, ngươi hai tay nhuộm đầy ta chí thân người máu tươi, sau đó ôm ta nói, sẽ cho ta hạnh phúc, có phải hay không Đoan Mộc Vân, có phải hay không, Tử Yên kích động điên cuồng gầm rú, Yên Nhi, ta, Đoan Mộc Vân thanh âm thật giống như bị tạp ở bình thường. Đau nói không nên lời nói, thế nhưng này tất cả đã phát sinh, căn bản là không có cứu vãn dư địa. Hai tay như trước ôm thật chặt Tử Yên, Yên Nhi, quên hết mọi thứ, chúng ta một lần nữa bắt đầu, còn giống như trước như vậy, có được không, Đoan Mộc Vân khàn khàn thanh âm cơ hồ khẩn cầu nói. Thống khổ mà tuyệt vọng, một lần nữa bắt đầu. Sau đó ngươi dùng một huyết mệnh đến cho ngươi kéo dài tính mạng sao? Đoan Mộc Vân, ngươi thật được nhượng ta rất đáng ghét. Một huyết của ta chỉ có 5 tuổi nha, lúc này Tử Yên nói một huyết. Ngực phảng phất khoét rụng bình thường đau. Một huyết của nàng ngay trước mắt của nàng, mà nàng lại không biết. Ảo não cùng hối hận, lăng trì ngực nàng, chảy dòng dòng máu tươi giàn giụa. Đoan Mộc Vân ngươi thực sự thật hèn hạ vô sỉ. Ngươi đem ta huyết nhi còn cho ta. Còn cho ta Tử Yên chăm chú lôi Đoan Mộc Vân cánh tay hô hoán. Kêu to, yên nhi, người yên tâm, bây giờ hội có một cái tốt hơn biện pháp, bây giờ ta sẽ không hy sinh tuyết nhi là con của ta, tuyết nhi là con của ta, Đoan Mộc Vân từng lần một kêu. Hô hoán, chắc chắc, Đoan Mộc Tuyết là hài tử của hắn, bất, tuyết nhi tại sao có thể có ngươi như vậy không bằng cầm thú phụ thân. Ngươi không xứng, Đoan Mộc Vân ngươi một tay bày ra tất cả. Không phải chỉ là nhượng ta trộm tuyết liên, nhượng ta có thể sinh hạ ly ca đứa nhỏ, sau đó làm cho ta đứa nhỏ mệnh giải độc cho ngươi sao? Tử Yên một đôi đen nhánh con ngươi mang theo thấu xương hận ý nhìn Đoan Mộc Vân. Bất, Yên Nhi, tin ta, tuyết nhi sẽ không chết, ta cũng sẽ không tử. Tử người chỉ có sở ly ca một người, Đoan Mộc Vân mâu quang hàn quang chợt lóe nói. Đây cũng chính là hắn mục đích cuối cùng, không đếm xỉa nguy hiểm đi bắt sở ly ca, đã từng lấy vì lợi dụng tuyết nhi vì mình giải độc. Đợi được độc tố triệt để thanh trừ thời gian, hắn ở bằng tân tai tư thái xuất hiện ở Yên Nhi trước mặt. Khi đó hắn có đầy đủ năng lực đi đánh bại sở ly ca. Đó là một kế hoạch hoàn mỹ, bày ra nhiều năm kế hoạch, thế nhưng Tuyết Nhi từ nhỏ ở bên cạnh hắn lớn lên. Từ nhỏ ôm Tuyết Nhi, nhìn nàng cặp kia đen nhánh con ngươi, cùng Yên Nhi cực kỳ giống. Một đôi đen nhánh linh động, thế nhưng Yên Nhi lại là hắn tự mình cất bước, cho nên đối với Tuyết Nhi cũng là chút xuống nhiều hơn yêu. Dần dần phần này yêu, cho dù tâm lạnh như thiết hắn cũng không cách nào đi dứt bỏ dụng cùng Tuyết Nhi phần này thân tình. Thiếu hụt thân tình. Bao nhiêu năm rồi, tim của hắn chưa bao giờ có thân tình, hắn vẫn luôn là cô độc, thế nhưng Tuyết Nhi đưa cho hắn đáy lòng ở chỗ sâu trong. Kia phân cực nóng thân tình, cho nên hắn bí quá hóa liều lại đi bày ra này tất cả. Cám dỗ sở ly ca xuất hiện, chỉ vì không muốn hy sinh Tuyết Nhi sinh mệnh. Tuyết Nhi là hắn Đoan Mộc Vân đứa nhỏ, là hài tử của hắn. Đoan Mộc Vân ngươi đang nói một lần. Ngươi muốn ly ca thế nào? Tử Yên hô hấp cứng lại, toàn thân máu trong nháy mắt đông lại ở nơi đó. Đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm Đoan Mộc Vân. 8 tháng 15, sở ly ca sắp máu nhiễm tuyết liên, cũng chính là của hắn tử khí. Đến lúc đó chúng ta một nhà ba người là có thể cuộc sống bình thường ở cùng một chỗ, Đoan Mộc Vân khàn khàn thanh âm âm lãnh nói. Hết chương.